Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 44. Không ai so với ta càng hiểu. Công ty đăng ký xong xuôi. Hát đi lại tìm một nhà đến điền sản công ty. Ta dự định mua một tòa nông trường hoặc là nhà xưởng. Tốt nhất ở Hollywood phụ cận. Địa phương phải lớn hơn. Có hay không cái gì tốt đề cử? Bảo an công ty cần một cái trụ sở, nhân viên sinh hoạt huấn luyện, cho nên mới không thể quá nhỏ. Hát đi mở ra xe sang, trên tay mang theo sáng loáng đồng hồ vàng. Tiêu thụ biết đây là đại khách quen, thái độ cung kính dị thường. Lớn một chút địa phương, có một nhà xưởng, vị trí ở Tây Hollywood, tuy rằng lệch rồi điểm, có thể diện tích đủ lớn, có nhà xưởng có nhà kho. Công nhân nhà ký túc xá có thể ở lại hơn 100 cái công nhân. Còn có một đám lớn bỏ không thổ địa. Tổng cộng có 18 mẫu Anh. Tiêu thụ nói rằng, 18 mẫu Anh, gần như 10 cái tiêu chuẩn sân thể dục lớn như vậy. Còn có nhà ký túc xá. Hát đi cảm giác không sai. Là một nhà cái gì nhà xưởng? Hát đi hỏi, là nhà sinh sản búp bê nhựa nhà xưởng. Nhưng bọn họ sinh sản em bé quá xấu. Căn bản bán không được. Sản phẩm đọng lại rất nhiều. Lão bản vốn định sinh sản tân em bé. Có thể phát hiện căn bản không mua được nguyên liệu. Thời chiến nhựa tất cả đều bị quân đội quản chế. Lão bản không chịu nổi cuối cùng phá sản. Ngân hàng đem nhà xưởng lấy đi. Hiện tại chính treo bảng tiêu thụ. Bao nhiêu tiền? Bao quát thổ địa cùng trên đất sở hữu nhà. Nhà xưởng bên trong cơ khí. Thậm chí những người đọng lại sản phẩm, cũng chính là nhà này nhà xưởng hết thảy tất cả, tổng cộng 985 vạn đô la Mỹ. Đã bán bao lâu? Tiêu thụ ngừng lại, há, đã treo gần 2 năm. Tiêu thụ nói xong cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía hát đi. 985 vạn giá cả, nói đến xác thực phi thường cao, lấy hiện tại Los Angeles vùng ngoại thành thổ địa giá cả. 18 anh mẫu đất đại khái chỉ trị giá hơn 3 vạn đô la Mỹ. Đáng giá chính là nhà xưởng cùng thiết bị. Có thể như quả không muốn muốn những này người. Đối với bọn họ tới nói chính là rác rưởi. Vì thế nhiều thanh toán 6 vạn đô la Mỹ khẳng định không ai đồng ý. Vì lẽ đó này nhà xưởng mới treo lâu như vậy không ai đồng ý thu mua. Hát đi suy nghĩ một chút. Hỏi tiêu thụ, có thể mang ta đi thực địa nhìn sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tiêu thụ mau mau đáp ứng. Ngồi trên hát đi xe sang. Phía trước rider phụ trách lái xe. Tiêu thụ biết hát đi khẳng định là cái người có tiền. Cười nói. Cái kia nhà xưởng. Ở nơi đó treo lâu như vậy. Ngân hàng thực cũng rất gấp. Hát đi tiên sinh nếu như chân tâm muốn mua. Ta kiến nghị có thể tìm ngân hàng nói chuyện. Bọn họ nên nhả ra xuống giá. Dù sao bọn họ cũng có tài chính áp lực. Cái nào ngân hàng? Hát đi hỏi. Los Angeles thành thị ngân hàng. Do bộ phận tín dụng bất lương tài sản tổ phụ trách. Tiêu thụ nói. Hát đi giật mình. Los Angeles thành thị ngân hàng bộ phận tín dụng. Hắn nhớ tới nghe qua danh tự này. Hát đi nhìn tiêu thụ. Ngươi không sợ giá cả hạ xuống được. Ngươi trích phần trăm giảm thiểu sao? Tiêu thụ khà khà nở nụ cười hai tiếng. Không dối gạt hát đi tiên sinh. Loại này ngân hàng treo ra tờ khai. Đều là cố định trích phần trăm. Cùng giá cả không móc nối. Vì lẽ đó ta tự nhiên hy vọng hát đi tiên sinh có thể thành giao. Như vậy ta mới kiếm tiền. Hát đi cười cợt. Đi đến cái kia nhà máy sản xuất đồ chơi. Nơi này có trông cửa bảo an. Tiêu thụ nói bọn họ là ngân hàng thuê người. Nếu không thì rất khả năng bị người đánh cắp ăn trộm đem cơ khí toàn bộ phá đi. Nói xong câu đó tiêu thụ nhẹ giọng lại nói. Ngân hàng tổng cộng thuê 4 người thay phiên trách nhiệm. Mỗi người mỗi tuần 35 đô la Mỹ. Chỉ bộ phận này tiền lương. Ngân hàng hàng năm liền muốn chi ra 7.200 đô la Mỹ. 2 năm trôi qua chính là 14.000 đô la Mỹ. Tiêu thụ đây là nói cho hát đi. Ngân hàng hàng năm đều đăng vì này nhà xưởng thiệt thòi tiền. Hắn hoàn toàn có thể dùng lý do này mặc cả. Nhà xưởng diện tích xác thực rất lớn. Khu túc xá dù cho ở lại mấy trăm người cũng không có vấn đề gì. Rộng lớn nhà xưởng, bên trong cơ khí toàn bộ dùng thiêm bố đắp kín. Hadi xốc lên một cái nhìn một chút. Cơ khí bảo dưỡng cũng không tệ lắm, không có gì sát. Đứng ở trong sân, Hadi trong lòng cân nhắc một hồi. Nơi này vị trí Tây Hollywood. Bây giờ nhìn lên là vùng ngoại thành. Có thể chưa tới nơi này gặp biến rất phồn hoa. Sau đó sẽ biến thành xa hoa xã khu. Dù cho không tính nhà xưởng thiết bị. Nắm giữ những này thổ địa mấy năm sau cũng có thể đại đại thăng trị. Nơi này có thể đăng ký vì là bảo an công ty trụ sở. Ký túc xá cung tân tìm đến người ở lại. Sân dùng để huấn luyện. Nhà xưởng có thể tiếp tục bao bọc. Mua lại tuyệt đối bồi không được. Có điều hát đi cũng sẽ không đần độn hoa hơn 9 vạn mua. Hoàn toàn có thể ở ngân hàng bên kia làm công tác. Từ Tiêu Thụ cầm trong tay tư liệu. Hát đi trở lại quán trọ trụ sở tìm tới Henry cùng Matthew. Các ngươi còn ký cái kia gọi Kevin Martin ra hỏa à? Hát đi hỏi. Henry trong lúc nhất thời không nhớ tới đến. Matthew nhưng cười lên. Ha ha. Henry ngươi làm sao đã quên? Chính là ngươi cái kia cái biểu ca à. Ở người Tây Ban Nha sòng bạc bị chúng ta đánh ngất bắt cóc. Sau đó lại vỗ hình khỏa thân ra hỏa. Lần này Henry nghĩ tới. Làm sao lão đại, muốn chúng ta đuổi theo về khoản tiền kia sao? Hắn nhớ tới lúc đó nhưng là để hắn trở lại chuẩn bị tiền. Loáng một cái quá khứ hơn một tháng. Không phải yêu cầu, ta nhớ được các ngươi lúc trước đã nói. Cái kia Kevin Martin là Los Angeles thành thị ngân hàng bộ phận tín dụng chủ quản. HD hiện tại, trí nhớ tốt vô cùng. Lúc trước chỉ nghe Henry nói rồi một lần. Hiện tại vẫn như cũ nhớ tới phi thường rõ ràng. Tiêu Thụ cùng hắn nói có thể cùng ngân hàng người nói chuyện xuống giá. Hắn lập tức nghĩ đến tên kia. Henry gãi đầu một cái. Thật giống là, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Ta dự định mua một cái nhà xưởng. Cho sau này tìm đến mọi người làm một cái trụ sở. Chỗ kia ngân hàng chính đang treo bảng ra bên ngoài bán. Vừa vặn là cái kia Kevin Martin phụ trách. Các ngươi đi tìm hắn tâm sự. HD nói. Không thành vấn đề lão đại. Henry lập tức đáp. HD lại cho hai tên này bàn giao một chút chi tiết nhỏ. Hai người lái xe đi ra ngoài. Trạng vạng. Lúc tan việc. Kevin Martin từ ngân hàng đi ra. Cùng đi ngang qua đồng sự cười chào hỏi cáo biệt. Đi đến đứng ở ven đường chính mình xe con bên. Mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi lái. Vừa định phát động ô tô. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Sợ đến Kevin chính là run run một cái. Chớ lộn xộn, cũng đừng kêu loạn. Henry ở phía sau nói rằng, nghe được âm thanh này. Kevin thân thể chính là run lên. Âm thanh này hắn quá quen thuộc. Chính là bắt cóc chính mình hai cái giặc cướp bên trong một cái. Hắn bị thả sau khi trở lại. Đã từng làm thật dài một quãng thời gian ác mộng. Trong mộng đều là quanh quẩn hai người kia âm thanh. Mỗi khi để hắn thức tỉnh. Cướp tương đương giặc cướp tiên sinh ngươi được. Ta không tương đương sẽ không loạn gọi kêu loạn. Ngươi là tới lấy tiền sao? Thật không tiện. Ta chỉ chuẩn bị 3,600 đô la Mỹ. Còn kém một chút. Ngài có thể hay không thư thả đến đâu một quãng thời gian. Ta nhất định nghĩ biện pháp bù đắp. Kevin vô cùng thấp thỏm nói rằng. Ta lần này đến. Là có một việc nhường ngươi làm. Henry nói rằng. Kevin Martin hơi sững sờ. Chuyện gì? Hắn nghĩ thầm. Những này giặc cướp sẽ không là để cho mình phối hợp cướp đoạt ngân hàng đi. Có người muốn mua một nhà phá sản nhà xưởng. Cái kia nhà xưởng chính là các ngươi ngân hàng ở treo bảng bán. Ta ông chủ một vị bằng hữu. Muốn giá cả thấp một ít đem hắn mua lại. Henry nói. Nghe được Henry đưa ra yêu cầu. Kevin trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Không phải cướp ngân hàng là tốt rồi. Xin hỏi là nhà ai nhà xưởng? Kevin vội vàng hỏi. Sadie Group nhà máy sản xuất đồ chơi. Có ấn tượng sao? Có ấn tượng, có ấn tượng. Kevin nói với Henry cái kia nhà xưởng còn thật sự có ấn tượng. Mấy tháng trước thảo luận bất lương tài sản lúc tầng quản lý còn nhắc qua hắn. Cái kia nhà xưởng rất xấu bán. không kiếm tiền còn muốn đi đến đáp tiền, đã bị liệt vào hết sức bất lương tài sản bên trong. Lão gia ngài đại bằng hữu muốn lấy giá cả bao nhiêu thu mua? Kevin cẩn thận từng ly từng tí một, hỏi, đương nhiên là càng thấp càng tốt. Ta rõ ràng, được rồi, ngày mai sẽ có người bàn bạc ngươi xử lý chuyện này. Nhớ kỹ, giá cả càng thấp càng tốt. Nếu như chuyện này làm tốt, ngươi tiền có thể miễn đi. Henry nói, Kevin trong lòng chính là vui vẻ. Giặc cướp trước để hắn chuẩn bị 5.000 đô la Mỹ. 5.000 đô la Mỹ không phải là một số tiền nhỏ. Kevin xem như là ngân hàng cao quản một trong. Một năm tiền lương cũng có điều 5.000-6.000 mà thôi. Làm tốt chuyện này, cái kia thì tương đương với cho mình kiếm lời một năm tiền lương. Ngài yên tâm, ta nhất định dùng hết khả năng đem chuyện này làm tốt. Kevin nói, Henry xuống xe, xoay người tiến vào cách đó không xa một trong chiếc xe. Chiếc xe hơi kia rất nhanh lái đi. Từ đầu đến cuối, Kevin đều không dám quay đầu lại xem Henry bên kia một ánh mắt. Chờ giặc cướp rốt cục đi rồi, hắn mới đại đại gọi ra một hơi. Thực mấy ngày nay, giặc cướp tuy rằng không có tìm tới cửa, nhưng hắn trải qua cũng không được. Hắn nhưng là bị vỗ hình khỏa thân. Hơn nữa những người giặc cướp xuất quỷ nhập thần, muốn lại lần nữa bắt hắn một điểm không khó. Vì lẽ đó hắn không dám báo cảnh, sợ bị trả thù. Khoảng thời gian này giặc cướp không tìm hắn, hắn vẫn lơ lửng một trái tim. Ngày hôm nay giặc cướp tìm đến để hắn làm việc, tâm tình của hắn trái lại thả lỏng không ít. Kevin không có phát động ô tô về nhà, lại xuống xe trở về ngân hàng cao ốc, tìm tới bộ phận tín dụng một cái công nhân viên, làm cho đối phương tìm ra cái kia nhà máy sản xuất đồ chơi tư liệu chăm chú xem ra. Hắn muốn tìm ra bên trong có vấn đề, phàm là có thể để cho ngân hàng ép giá lý do tất cả đều lấy ra đến. Một cái bộ phận tín dụng chủ quản, một cái tinh thông tài chính cùng tài vụ người. Hơn nữa vụ án này vẫn là ở hắn chủ quản trong phạm vi. Có thể nói không ai so với hắn càng hiểu nơi này môn đạo. Trước đây hắn đều là liều mạng nghĩ biện pháp đề giá cao. Lần này nhưng chính mình cho mình tìm ép giá thật xấu. Thế giới chính là thần kỳ như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.